Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, thứ 889 chương chính thức gặp mặt, Đại Ma làm một mộng, cao vút trong mây đàn tế, một vị bại thi nhân ngồi ngay ngắn ở đàn tế chính giữa, cầm trên tay một quyển sách, tư thái yêu nhã, thần sắc dịu dàng. Một nhân loại nữ tử chán đến chết ở đó, bại thi nhân cách đó không xa, đang cùng một đóa màu vàng hoa sen ngoạn nháo. Bọn họ một bên ngoạn náo, một bên nhìn bại thi nhân. Thấy bại thi nhân hướng bọn họ nhìn qua thời gian, nàng lập tức dừng lại động tác trong tay, nghiêm túc lại nghiêm túc nghe thư. Đằng bại thi nhân đưa mắt rời đi chỗ khác thời gian, một người nhất hoa lại lần nữa ngoạn náo khởi lai. Đàn tế dưới, hắc y áo dài nam nhân tĩnh tĩnh nhìn tế thần trên đài tất cả. Con ngươi trung lạnh giá con ngươi dưới, lại lờ mờ có một theo giai đoạn đãi hòa dung túng. Hắc bào nam tử từng bước một hướng tế thần trên đài đi đến. Dường như ở đi hướng ai, tế thần đài quá cao, mỗi một cái bậc thềm độ ở kéo dài tới bất kỳ chỗ nào. Kia hắc bào nam nhân đi cực kỳ lâu. Khi hắn đi tới phân nửa thời gian, mộng đột nhiên tỉnh, đại ma nhất mở mắt ra, liền phát hiện mình ở một cực kỳ địa phương xa lạ. Tầm mắt vừa chuyển, tam hai mắt con người bỗng nhiên đụng vào trong mắt của hắn. Đại ma thần sắc đột nhiên trầm xuống, trên người yêu ma lực cuồng bạo tàn sát bừa bãi khởi lai. Cường đại gió bão trong nháy mắt ngưng tụ, bỗng nhiên tương bên giường nhân toàn bộ chấn khai. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương ở phản ứng rất nhanh, ở bị đánh bay chạm đất tiền, đã ổn định hảo bóng dáng, vững vàng rơi trên mặt đất. Khúc Tiểu Hổ cũng có chút bi thúc dục, hắn đương nhiên cũng là có thể rất tốt tránh né, thế nhưng hắn không dám a, bởi vì người xuất thủ nhưng là của bọn họ Ma Hoàng Điện Hạ. Hắn vẻ mặt thống khổ nằm sấp trên mặt đất rên rỉ. Quân muốn thần tử, thần không chết được cũng giả chết. Đại ma một đôi yêu dị lục con ngươi ở trong phòng ba người trên người xẹt qua, này mới phát hiện, còn đều là hắn thấy qua nhân, người kia loại nữ nhân, hắn dường như vừa mới sống lại thời gian thấy qua một mặt. Lúc đó trong đầu hắn thái hỗn loạn, thân thể cũng không bị khống chế, bởi vậy vẫn chưa tương nàng phóng ở trên người. Bây giờ nhìn nàng, vì sao cũng có loại cảm giác quen thuộc. Đại ma tầm mắt rời đi chỗ khác, sau đó rơi vào Khúc Tiểu Hổ trên người, trong mắt một đạo lạnh ý xẹt qua, hắn cực kỳ yêu dị hừ một tiếng, này tiểu ma tộc, vậy mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Khúc Tiểu Hổ bị đại ma như thế nhất hừ, thân thể lại sát đất bàn thấp thấp, trái tim nhỏ run a run, mắt nước mắt lưng tròng kêu oan, chủ thượng, tiểu tam thật không có nói ngày 6 ngày 08. Cũng không phải tiểu tam nói ngài trên người có mùi lạ. Lại càng không là tiểu tam đem ngài khí vượng, tiểu tam oan uổng a. Khúc Tiểu Hổ cũng không biết trước thanh tỉnh lại nhân là yêu nghiệt. Cũng không phải là đại ma, hắn còn tưởng rằng đại ma với hắn hừ lạnh, là bởi vì tức giận trước tính toán thoát hắn quần áo sự tình. Bị dọa đến toàn bộ liền toàn bộ thác ra, không biết, người trước mắt đích xác còn là giống nhau. Đãn là linh hồn cũng đã thay đổi một, thế là, đại ma nghe thấy Khúc Tiểu Hổ lời. Lập tức, đại ma nheo mắt lại, bàn tay to một chảo, hắn căn bản là không động, thế nhưng ở ba thước ngoại nằm sấp trên mặt đất Khúc Tiểu Hổ, lại trực tiếp bị hắn chộp vào trên tay, nhắc tới trước mặt, ngươi, cấp bản hoàng lặp lại lần nữa. Đại ma âm âm u nhìn chằm chằm hắn. Yêu dị lục con ngươi tượng nhất sắc bén lưỡi dao, đương nhìn ngươi thời gian, tựa từng đao tức hại trên người của ngươi máu thịt. Khúc Tiểu Hổ cả người đô dọa mơ hồ, nói một chút. Cái gì, đại ma lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói bản hoàng mấy ngày không tắm gội. Đại ma tự nhiên không phải để ý hắn mấy ngày không tắm gội. Tượng bọn họ như vậy tu vi cao thâm nhân. Trên người hội bất tự do tự chủ hình thành một kết giới. Có khi liên bụi bặm đô nhiễm bất thượng, hắn để ý chính là, vì sao này tiểu ma tộc sẽ biết được rõ ràng như thế. ở hắn hôn mê trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao một nho nhỏ ma tộc cũng dám to gan như vậy nói hắn như vậy? Lục lục lục lục, con số vừa ra tới. Đại ma nhãn trung sát ý càng như là mưa rền gió dữ bình thường. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. Khúc tiểu hổ sợ đến đôi chân đô ở phát run. Ma hoàng điện hạ hình như càng tức giận. Đây là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ là khí tiểu tam không có nói thật? À, đúng rồi, ma hoàng điện hạ trước tỉnh tới một lần. Hắn tỉnh lại lần đó xác thực không có là 6 ngày không có 8. Phía sau ma hoàng điện hạ lại vượng A. Phía sau một lần, tròn vượng 5 ngày lạp. Cũng chính là nói, ma hoàng điện hạ đã 11 thiên không có 8. Khúc tiểu hổ một chút phát hiện mấu chốt chỗ. Hắn vội vàng sửa lời nói. Bất bất bất, tiền 6 ngày hậu 5 ngày. Ngài tổng cộng là 11 thiên không có 8 gội. Trước là tiểu tam nhi nhớ lầm. Tiểu tam ơ siêu, khúc tiểu hổ còn chưa nói hết lời. Hắn cảm thấy chủ thượng trở nên đáng sợ hơn. Đây rốt cuộc là cái gì hồi sự? Hắn đô lời nói thật, đại ma âm thanh lãnh đến mức tận cùng. Người muốn chết sao, thật cho là có nhân xin tha cho hắn, hắn cũng sẽ không giết hắn không? Khúc Hoài Thương bất đắc dĩ mở miệng, ma hoàng điện hạ, hắn vừa mới muốn mở miệng thay khúc tiểu hổ nói mấy câu lời hay. Khúc tiểu hổ khóe mắt dư quang nhìn thấy khúc Hoài Thương. Lập tức tượng nhớ ra cái gì đó khó lường sự tình bình thường. Lập tức nói, chủ thượng, ngài thực sự không thể giết ta, tiểu tam ơ siêu, tiểu tam họ khúc, đúng, tiểu tam gọi khúc tiểu hổ, là phu nhân nhà mẹ đẻ nhân A, người thực sự không thể giết ta, ngài cùng phu nhân như thế ân ái, hắn vừa nói. Còn một bên đáng thương ôm đầu óc của mình, tiểu bộ dáng rất đáng thương, khúc Hoài Thương, người vừa muốn nói gì? Đại ma nhìn về phía Khúc Hoài Thương, ánh mắt lạnh lùng, ngươi lại muốn xin tha cho hắn. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, bất, khúc mẫu cảm thấy thỉnh thoảng giáo huấn, có thể cho nhân tăng trưởng trí nhớ. Ma hoàng điện hạ nghĩ muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi, khúc tiểu hổ lập tức cảm. Thấy trời sập xuống, phu nhân cư nhiên mặc kệ hắn. Vân Sơ thì có chút quái dị nhìn một chút Khúc Hoài Thương. Này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch muốn giáo huấn người đâu. Tiểu Bạch ở Trung Châu giới gặp chuyện gì, nhượng hắn tính tốt đô biến thành đen. Bất quá không biết là không phải khúc tiểu hổ một câu kia, nhà mẹ đẻ nhân, khởi tác dụng. Cuối cùng đại ma rốt cuộc không có lại đối khúc tiểu hổ động thủ, mà là đưa hắn ném ra ngoài, mệnh lệnh hắn không cho phép ở xuất hiện trước mặt mình. Khúc tiểu hổ cuối cùng chỉ có thể tha thiết mong chờ bát tửu lầu môn. Tuyển trạch xa xa xem chừng, để ở hai ca ca về trước, thuận lợi bắt được tối tình báo chuẩn xác. Nhân bắt trở lại, lãnh minh trên người kim quang trên không trung viết ra ma tộc văn tự. Nói cho đại ma, hắn dặn bảo nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Đại ma rất muốn biết rõ ràng chính mình vì sao lại xỉu. Nhất là như vậy chút nào vô tri giác xỉu. Loại này thoát ly trưởng khống cảm giác, nhượng hắn phi thường khó chịu, thế nhưng bây giờ còn có nhân loại muốn giải quyết, đại ma một đôi kỳ dị lục mắt chiều Vân Sơ nhìn sang. Là nàng, không sai, chạm được gần, hắn có thể cảm nhận được theo chính mình trái tim trung truyền đến quen thuộc cảm giác. Người trước mắt này loại nữ tử, chính là của hắn bản mạng khế ước nhân. Hết chương.